Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 407, dùng mặt ghi bàn. Bất luận Porto, Moscow CSKA, vẫn là Bundesliga Hamburg, đều là châu Âu trên chiến trường hạng 2 đội bóng, có lẽ sẽ cho nhà giàu chế tạo một chút phiền toái. Nhưng cũng rất khó sáng tạo kỳ tích. Có thể này ba chi đội bóng đối mặt Arsenal, nhưng liền cơ hội thở lấy hơi cũng không tìm tới. Lẽ nào như vậy một nhánh Arsenal vẫn chưa thể có thể xưng tụng hung hăng sao? Mà Arsenal hung hăng nguyên nhân căn bản, không phải tân viên Balak đẩy lên Arsenal giữa sân sống lưng, mà là bọn họ nắm giữ Quaresma cái này không thể ngăn cản tồn tại. 4 trận vòng bảng thi đấu, Quaresma trận nào cũng lập cú đúp, tổng cộng đánh vào 8 hạt ghi bàn, coi như không cần cái khác đội hữu trợ giúp. Hắn 8 hạt ghi bàn vẫn như cũ có thể bảo đảm Arsenal hào lấy 4 thắng liên tiếp. Phải biết, đổi làm trước mùa giải, này 8 hạt ghi bàn đủ để bảo đảm Quaresma ở Champions League trên bảng vua phá lưới xếp hạng hàng đầu. Thậm chí cuối cùng bắt được Champions League chiếc giày vàng cũng đại có thể. Có thể hiện tại, mùa giải vừa mới bắt đầu, vòng bảng thi đấu cũng mới đánh xong 4 bánh. Lấy Quaresma hiện tại ghi bàn hiệu suất, cũng không ai biết Champions League kết thúc lúc Quaresma có thể sáng tạo ra sao kỳ tích. Chí ít, mùa giải trước Quaresma vừa sáng lập Champions League đơn mùa giải ghi bàn kỷ lục, nên có thể qua đời. Chỉ cần Arsenal đi được đủ xa, Champions League chiếc giày vàng hầu như chính là Quaresma vật trong túi. Mà Quaresma ở ngoại hạng Anh bên trong ghi bàn đồng dạng rung động lòng người. Xa xa lĩnh chạy bảng vua phá lưới, để Henry cùng Drogba chờ một đám xạ thủ chỉ có thể lực bất tòng tâm. Đối với Quaresma này một loại hiện tượng cấp cầu thủ chạy cánh, đã có người được kết luận, chỉ sợ hắn gặp dẫn dắt một cái tân lưu phái sinh ra. Vừa phong thời đại đến, vòng kế tiếp giải đấu, Arsenal sân khách khiêu chiến West Ham United. Trạng thái xuất sắc Quaresma vẫn như cũ được lần đầu ra sân cơ hội. Cho dù Wenger lấy mức độ lớn thay phiên, có thể để bảo đảm thắng lợi, hắn vẫn là lựa chọn tín nhiệm Quaresma. Van Persie cũng được lần đầu ra sân cơ hội, xác định chính mình tiến vào đội hình ra sân sau. Hàng này liền vẫn quấn quýt lấy Quaresma. Không cần mặt mũi muốn Quaresma cho hắn ăn bánh ăn. Quaresma đương nhiên sẽ không tin giữ lời hứa. Vì lẽ đó đang xác định thi đấu sẽ không có sóng lớn sau, hắn nhất định sẽ tận lực cho Van Persie sáng tạo cơ hội. Người không tin không lập. Lần này dao động Van Persie, cái kia lần sau ngươi liền không muốn hy vọng hắn có thể giúp ngươi làm những gì. Có điều Quaresma càng thờ phụng một câu nói là người không lãng không lập. Tại đây một loại kỳ hoa giới bóng đá, bên người vờn quanh vô số kỳ hoa, coi như Quaresma muốn đàng hoàng trịnh trọng trưởng thành cũng không hiện thực. Vì lẽ đó, liền thỏa thích đi lãng đi. West Ham United cũng không phải một nhánh đội mạnh, tuy rằng bọn họ bí danh là Hammer, cách đá đồng dạng dã man thô bạo, nhưng bởi vì Reading đem sự tình làm lớn, West Ham United cũng sợ sệt mình đã bị liên lụy, vì lẽ đó gần nhất trên sân rất là thu lại. Đối mặt Arsenal, khó tránh khỏi rơi vào bị động. Hiệp 1 tiến hành đến một nửa thời điểm, Quaresma thông qua phạt góc cơ hội chế tạo ra uy hiếp, phát động một lần tấn công. Cuối cùng Balak ở loạn chiến bên trong đem bóng đâm vào West Ham United khung thành. Cũng không lâu lắm, Ibu ở cánh phải cống hiến một cái kinh thế hãi tục siêu phẩm. Tỷ số sửa thành 2-0, thi đấu đến đây mất đi hồi hộp. Vì lẽ đó hiệp 2 thời điểm, Quaresma bắt đầu càng nhiều đem tinh lực đặt ở vì là Van Persie bánh nướng trên. Thậm chí liền mình liệu có thể ghi bàn, hắn cũng không phải rất quan tâm. Chỉ có điều, Van Persie gây gâu ghi bàn hiệu suất trước sau là Quaresma lo lắng nhất. Hắn cũng không muốn bận việc nửa ngày nhưng không thu hoạch được gì. Hắn lo lắng không phải là không có đạo lý. Sự thực chứng minh, Van Persie quả nhiên có chút không dựa dẫm được. Hiệp 2 bắt đầu không bao lâu, Quaresma liền từ phần xương sườn cho Van Persie đưa ra một cái chọt khe. Robin Hiệp cũng đã xoay người bắt được đối mặt khung thành cơ hội. Nhưng một cước đem bóng đưa vào West Ham United thủ môn trong lồng ngực. Van Persie ôm đầu tiếc nuối đồng thời. Quaresma cũng làm ra tương đồng động tác. Hai người tiếc nuối hoàn toàn đồng bộ. E sợ đổi thành Henry hoặc là Adebayor, Arsenal đã đạt được ghi bàn. Van Persie nhưng trí lực siêu phàm lãng phí cơ hội. Quaresma thật sự rất khó tưởng tượng. Tương lai Phạm Đại Tướng Quân là làm sao luyện thành. Một lần kiến tạo liền như thế lãng phí đi. Quaresma làm sao có khả năng cam tâm. Liền tiếp đó, Quaresma tiếp tục đối với Van Persie đầu này. Thật giống như động vật chăn nuôi viên như vậy đối với những động vật tỉ mỉ chu đáo. Không mấy phút nữa, Quaresma cánh trái đưa ra sắc bén truyền vào trong. Van Persie trung lộ cướp được điểm, nhưng hắn đánh đầu nhưng xa xa cao hơn xà ngang. Lần thứ hai cùng ghi bàn bỏ lỡ cơ hội, Quaresma có chút hối hận rồi. Lúc trước tại sao muốn ước định 3 lần kiến tạo đây? Nếu như chỉ là 3 lần uy hiếp chuyền bóng, như vậy Quaresma rất nhanh sẽ có thể hoàn thành. Có thể hiện tại là 3 lần kiến tạo, lấy Van Persie như vậy nhược trí ghi bàn hiệu suất, sẽ không để cho chính mình toàn bộ nghề nghiệp cuộc đời đều không xong ước định chứ. Làm sao bây giờ? Lẽ nào để cho mình nuốt lời vi phạm hứa hẹn, từ bỏ tiếp tục cho Van Persie bánh nướng? Quaresma vẫn đúng là không làm được. Vì lẽ đó, vẫn là chỉ có thể tiếp tục liên tục hướng về Van Persie bên mép nhét. Còn có thể hay không ghi bàn, vậy thì chỉ nghe theo mệnh trời. Hiệp 2 75 phút, Van Persie được toàn trường tối có uy hiếp một lần sút gôn cơ hội. Quaresma phần xương sườn chọt khe bóng đưa đến trước người. Van Persie xoay người giết tiến vào tiểu vùng cấm. Đối mặt thủ môn, trực tiếp lên chân bắn mạnh. Trước mắt căn bản cũng không có người có thể ngăn cản hắn. Không nhịn được muốn hoan hô chúc mừng. Không chỉ là chúc mừng ghi bàn, càng là chúc mừng chính mình gian nan kiến tạo. Nhưng mà, sự tình nhưng còn lâu mới có được đơn giản như vậy. West Ham United thủ môn đối mặt gần trong gang tấc sút gôn cũng không có làm ra hữu hiệu cứu thua. Có thể Van Persie sút gôn nhưng cũng không có trực tiếp phi vào khung thành. Răng, một tiếng vang thật lớn, quả bóng mạnh mẽ đánh trúng cột dọc, nhường bóng môn đều phát sinh một trận ong ong tiếng vang. Van Persie sút gôn sức mạnh to lớn quả thực làm người thán phục. Có thể vẫn không có chờ các cổ động viên bởi vì này cửa nách cột mà hét lên kinh ngạc. Quả bóng đánh trúng cột dọc sau nhưng phản bắn trở về. Trực tiếp gảy tại không có bất kỳ chuẩn bị tư tưởng Van Persie trên mặt. Một đòn đánh trúng, nếu như tiếp sóng màn ảnh có thể bắt lấy một sát na kia hình ảnh. E sợ các cổ động viên liền có thể nhìn thấy Van Persie cái kia bị muộn đến biến hình mặt. Sút gôn có rất nhiều loại, có linh xảo thức sút gôn, có bạo lực thi bắn. Cũng có đường vòng cung sút gôn, coi như treo lên một ít bí danh, đại để cũng là mãnh hổ thức sút gôn hoặc là mãnh ưng thức sút gôn. Nhưng mà, Van Persie này một cước sút gôn, tuyệt đối là tự sát thức sút gôn. Quaresma rõ ràng đã nghe thấy Van Persie cái kia đến từ đáy lòng hét thảm một tiếng. Ta đều thấy ngươi đau, cũng còn tốt, vẻn vẹn chỉ là muộn ở trên mặt. Nhỏ nhỏ toàn bộ dung mà thôi. Nếu như vị trí xuống chút nữa na một na, muộn ở bụng dưới bên dưới, vậy thì thực sự là một cái đại thủ thuật. Có điều, người ngu có ngốc phúc, nhân họa đắc phúc sự tình thường thường rất phổ biến. Quả bóng ở giữa Van Persie khuôn mặt sau khi lần thứ hai phát sinh đàn hồi, thình lình đạn hướng West Ham United khung thành. West Ham United thủ môn căn bản không kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn bay vào chính mình khung thành quả bóng. Một lần hoài nghi nhân sinh, khán đài là hết thảy West Ham United, các cổ động viên đều sửng sốt. Nội dung vở kịch phát triển vượt xa dự liệu của bọn họ. Chuyển ngoặt cùng xoay ngược lại cũng căn bản không phải bọn họ có thể nắm. Như vậy ghi bàn phương thức, khá là quái dị nha. Nếu như Van Persie bình thường sút gôn công phá bọn họ khung thành, bọn họ gặp thất vọng, nhưng sẽ không lộ ra như vậy kinh ngạc vẻ mặt. Ai đều nghĩ tới, Van Persie lại gặp dùng quỷ dị như thế ghi bàn phương thức cho bọn hắn một đòn chí mạng. Dù cho là trí tưởng tượng quá phong phú cổ động viên, vào lúc này cũng chỉ có thể trố mắt ngoác mồm. Đây chính là trong truyền thuyết, giết địch 1000, tự tổn 800. West Ham United fan bóng đá rất muốn nói cho Van Persie, kỳ thực ngươi không có cần thiết lấy tự tàn phương thức đến ghi bàn. Ngươi bình thường ghi bàn chúng ta cũng sẽ không ngăn ngươi. Van Persie bị đánh trúng chính mặt ngửa ra sau diện nằm vật xuống. Liền cảm giác thật giống toàn bộ trái đất muộn ở trên mặt chính mình. Cái kia sảng khoái, nương theo nước mắt cùng nước mũi, suýt chút nữa tràn ngập toàn bộ thế giới. Nhưng mà, vừa nãy phát hiện mình lại đạt được ghi bàn thời điểm, cả người lại choáng váng. Đây rốt cuộc là phát sinh cái gì? Ai có thể nói cho ta? Ta vừa là dùng mặt tiến vào bóng sao? Như vậy, này bóng toán vào chưa? Van Persie đã không biết nên làm gì đi hình dung tâm tình của mình bây giờ. Là hưng phấn, là kích động, hay là mang theo hơi cay đắng? Ghi bàn cố nhiên làm hắn hưng phấn. Có thể thống khổ này cũng có thể sẽ biến thành trò cười ghi bàn phương thức để hắn có chút lúng túng. Thật giống như một vị kiếm khách khổ luyện kiếm thuật, cùng người quyết đấu lúc, nhưng đã quên mang chính mình bảo kiếm. Liền chỉ có thể chép lại viên gạch, đánh ngã đối thủ, thắng lợi như vậy, thật sự có điểm nhi lúng túng. Chính mình am hiểu nhất đồ vật không có đất dụng võ, nhưng dùng một loại buồn cười phương thức đạt được thắng lợi. Đây là thượng đế đang nói đùa sao? Ngay ở Van Persie không biết mình nên không nên chúc mừng thời điểm, các đồng đội đã vọt lên. Từng cái cười đến hận không thể ở thảm cỏ trên lộn mấy vòng. Van Persie xui xẻo đạo đức thực sự là khiến người ta không kềm được. Thậm chí liền ngay cả trên khán đài West Ham United fan bóng đá cũng quên mất bóng thống khổ. Cũng cười không có tim không có phổi. Như vậy khó gặp buồn cười cảnh tượng. Nhất định phải trước tiên nở nụ cười lại nói. Người ghi bàn muốn ghi vào sử sách. Khả năng 100 năm sau, tên của ngươi không có bị nhớ kỹ, nhưng cái này ghi bàn nhất định sẽ bị nhớ kỹ. Robin, dạy dỗ ta dùng như thế nào mặt ghi bàn đi. Như vậy hoàn toàn mới sút gôn phương thức kỹ thuật hàm lượng thực sự là quá cao. Cái kia, ngươi mặt có đau hay không? Ta cảm thấy ngươi khả năng có bị hủy dung xu thế. Ta giới thiệu cho ngươi một nhà bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ đi. Bọn họ kỹ thuật cao siêu, thu phí còn thấp, nhất định có thể thỏa mãn ngươi các loại nhu cầu. Ngoặc kép, các đội viên xoa nắn Van Persie tóc. Ở Van Persie vẫn như cũ choáng váng vẻ mặt, chen chúc hắn đi trở về chính mình một hiệp, vừa tẩu biên náo nhiệt chúc mừng. Chỉ có điều vào lúc này Quaresma nhưng không nhịn được gãi gãi đầu, bởi vì hắn cũng không xác định này một bóng đến cùng có tính hay không hắn kiến tạo. Chính mình truyền bóng tuy rằng chế tạo chiêu thức này uy hiếp, có thể ngay lập tức Van Persie sút gôn nhưng không có phá cửa. Quả bóng đánh trúng cột dọc sau, Van Persie mới dùng mặt sút bồi đạt được. Nếu như nghiêm ngặt dựa theo quy tắc, này e sợ căn bản không tính chính mình kiến tạo. Bận việc nửa ngày, cái gì đều không có được. Quaresma đã không nhịn được có chút uất ức. Mặc kệ chính thức có tính hay không, ngược lại ta là quên đi. Này bóng nhất định phải toán thành kiến tạo. Ngươi cũng không cần theo ta nói lý. không phải nói ngươi mặt sưng phù ta liền nhất định phải đồng tình ngươi. Vào lúc này Quaresma là không theo đạo lý nào. Thi đấu lúc kết thúc, trên sân điểm số đã là 4-0. Arsenal lại một lần đại thắng đối thủ, toàn lấy 3 điểm. Quaresma tuy rằng không có ghi bàn, nhưng đội bóng thắng trận, chính mình cũng cho Van Persie đút một cái bánh. Tâm tình thật tốt, sau trận đấu, Quaresma khẳng định không phải tiêu điểm. Cái kia mặt đã thũng đến như khoai lang khoai tây như thế Van Persie mới là. Hắn là thật sự nổi danh, cùng hắn mặt đồng thời. Ta thật không muốn như vậy nổi danh phương thức. Ta nên làm gì? Trên xe buýt, Van Persie khóc tang gương mặt kêu rên nói. Ngươi nên thấy đủ. Phải biết, nhiều người như vậy muốn thành danh muốn hồng đều không có cơ hội. Thậm chí không tiếc một thoát đến cùng. Ngươi biết cơ hội này có bao nhiêu hiếm thấy sao? Quaresma chế nhạo trêu chọc Van Persie. Hắn xác thực cảm thấy Van Persie có chút lập dị. Đối với một vị xạ thủ tới nói, ghi bàn chính là chí cao vô thượng theo đuổi. Mặc kệ lấy phương thức gì ghi bàn, quả bóng tiến vào đối thủ khung thành, vậy thì là ngươi thành công. Van Persie ở Arsenal ghi bàn hiệu suất thấp làm người giận sôi. Nhiều lần lãng phí cơ hội tốt, hiện tại rốt cục ghi bàn, trái lại cảm thấy ghi bàn phương thức có chút mất mặt. Này không phải lập dị là cái gì? Nếu như đem sự lựa chọn này vứt cho cái khác tiên phong, ở không ghi bàn cùng dùng mặt ghi bàn trong lúc đó làm ra lựa chọn lời nói, như vậy e sợ tuyệt đại đa số tiên phong đều sẽ chọn dùng mặt đi ghi bàn. Cái kia cũng không mất mặt. Người liền mì ăn liền đều ăn không nổi, còn thèm cái gì mãn hán toàn tịch. Ta tình nguyện dùng mặt đi ghi bàn. Walcott ở một bên dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Van Persie nói. Nhưng ta dùng liền nhau mặt ghi bàn cơ hội đều không có. Vẻ mặt đó cùng ánh mắt, thật giống như Van Persie nhặt được từ trên trời rớt xuống đĩa bánh. Nghe vậy, Quaresma không nhịn được đối với Walcott cười hì hì. Nguyện vọng này, kỳ thực vẫn là có thể thỏa mãn. Nếu như ngươi cũng muốn dùng mặt ghi bàn, vậy ta có thể cho ngươi sáng tạo cơ hội này. Chỉ cần ngươi chạm vị góc độ thích hợp, bằng vào ta tinh xảo xạ thuật, một cước sút gôn đánh ở ngươi trên mặt, quả bóng đàn hồi ghi bàn, nhất định có thể làm được. Tiền đề là, ngươi có thể được. Trên xe buýt tiếng cười nói. Các cầu thủ nhiệt liệt cực kỳ thảo luận ghi bàn cùng mặt trong lúc đó các loại quan hệ. Liền ngay cả Wenger cũng không nhịn được gia nhập thảo luận. Bầu không khí vô cùng dễ dàng. Đội chủ lực lại được đầy đủ nghỉ ngơi điều chỉnh cơ hội. Tuần này cúp liên đoàn cũng không cần bọn họ tham gia. Cho dù cuối tuần muốn đối mặt chính là cường địch Liverpool. Có thể mấy cái gia súc đã sớm không nhẫn nại được cái kia viên muốn làm tiệc đứng trái tim. Chúng ta chỉ là để ăn mừng Robin dùng mặt đạt được ghi bàn. Thật sự, tiểu Fabe trong ánh mắt tiết lộ chân thành. Chung quy phải cho tiệc đứng tìm một cái đường hoàng lý do. Dù cho ai cũng biết đây là lừa mình dối người. Có thể chí ít như vậy bọn họ có thể càng yên tâm thoải mái một ít. Vào lúc này, liền ngay cả Van Persie cũng cảm giác mình mặt không có như vậy đâu. Chí ít tật sưng phù cũng không phải không dùng được. Có thể thành vì bọn họ giữa lúc phái lý do. Tựa hồ cũng đáng. Quaresma ở bên cạnh trợn tròn mắt. Cái này tiệc đứng lý do xác thực rất mạnh mẽ. Thật giống như nhất định phải dùng nhà hàng xóm lợn cái một thai sinh 8 con heo nhãi con. Lý do này đi chúc mừng như thế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục